Ta là Chí Tôn, chương 1200, ba loại lựa chọn ba, gocchuyenaudio.com, Vân Dương bên kia đã cảm kích nói ra, điện chủ thật sự là hào phóng, Thánh Tâm Điện cũng không hổ là thế lực đệ nhất huyền hoàng giới chúng ta, vậy mà dùng tuyệt phẩm linh thực như vậy là một lựa chọn ban thưởng, ta lại biết từ tinh thực dược này chính là mộng ảo tuyệt phẩm linh thực biệt danh luyện thần hoa đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói linh thực này chính là đồ tốt đệ nhất thiên hạ. Ta làm sao cũng nghĩ không ra, điện chủ đại nhân lại có thể sẵn sàng ban thưởng bảo vật như vậy, Vân Dương vô cùng cảm kích. Chờ trở lại môn phái, tất nhiên sẽ phục dụng trước tiên, tận lực nhanh chóng hòa hợp, tuyệt đối không khinh thường lãnh đạm, trà đạp rượu phẩm bực này. Chiến Vô Phi há to miệng, có lòng muốn nói chút gì đó, mấp máy miệng, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Lời gì cũng đã bị Vân Dương nói ra, nhất là người ta đã biểu thị ý cảm tạ, lúc này ngươi lại muốn nói một câu. Kỳ thật từ ban đầu ta đã không có ý định cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi bỏ lỡ. Xin hỏi mặt của ngươi để đâu? Còn muốn mặt không? Từ trên xuống dưới Thánh Tâm Điện còn muốn mặt mũi à? Cơ thịt trên mặt Chiến Vô Phi run rẩy, đau lòng, tại sao ta lại trang bức? Chơi qua lần một lần hai, đã nghiền rồi thì dừng lại thôi, tại sao ta vẫn muốn tiếp tục trang nữa, lại còn trang bức trước mặt con hàng này, đây là cả ngày đánh ngỗng cuối cùng cũng bị chim nhạn mổ mắt à? Là rời tảng đá nện xuống chân mình à? Cứu mạng a, a a a a a. Chiến Vô Phi đen mặt miễn cưỡng mỉm cười nói, Vân trưởng môn quả là tuệ nhãn không lọt, nếu đã biết đây là đồ tốt. Vậy, sau khi trở về cần phải thật chân quý, vãn bối tất nhiên sẽ không phụ lòng điện chủ đại nhân kỳ vọng. Vân Dương cảm kích không thôi nói ra, thái độ phải nói là rất thành khẩn. Chiến Vô Phi lại tự cười khan một tiếng, Vân trưởng môn quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, anh hùng xuất thiếu niên, anh tuấn bất phàm. Rõ ràng là đã không còn lời nào có thể nói, lời nói ra đều có chút không mạch lạc. Ha ha ha ha ha, phó điện chủ Mạnh Trường Phi đột nhiên thực sự kiềm chế không nổi mà cười vang, vừa cười đã biết không tốt, tranh thủ thời gian xông ra ngoài, chỉ là vừa mới hao tổn công phu che miệng muốn xông ra ngoài, sớm đã bị Chiến Vô Phi tức khí không kềm được, thẹn quá hóa giận giơ một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng mà tiếng cười vẫn truyền đến từ xa, vang trời rền đất, âm vang kéo dài. Vân Dương đầy mặt đều là sợ hãi hoang mang nói, phó điện chủ đây là, Chiến Vô Phi hít một hơi thật sâu, cười lộ ra hai hàng răng trắng, hòa ái dễ gần cắn răng nói ra. Hắn có bệnh, ngươi không cần để ý, Vân Dương ho khan một cái, không nói thêm gì nữa. Vân môn chủ ạ, đại chiến giữa yêu tộc và nhân tộc chúng ta sắp nhấc lên. Chiến Vô Phi đã bình định tâm tình chính mình, chậm rãi nói. Đến lúc đó Thánh Tâm Điện ta chính là đứng mũi chịu sào. Vân Dương trưởng môn, phải nắm chặt thời gian tu luyện, chớ có cô phụ tâm ý lần này của bản tọa. Vân Dương trong miệng xác nhận, trong lòng lại đang cấp tốc suy nghĩ, suy đoán ý tứ mà Chiến Vô Phi muốn nói trong lời này. Chiến Vô Phi cười ha ha, đưa ra một chiếc nhẫn, nói. Như ngươi đã lựa chọn, trong này chính là một gốc từ tinh thực dược, còn có 200 khối cực phẩm linh ngọc đều cho ngươi. Một khi chiến tranh, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, yêu tộc ẩn núp lâu như vậy, một khi xâm. gocchuyenaudio.com, phạm thế tới tất nhiên rào rạt, chúng ta có thể giữ vững hay không, không nắm chắc được. Trên khuôn mặt thô hào của Chiến Vô Phi lộ ra một cỗ hào khí khó tả, thản nhiên nói. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả võ giả cao cấp đều phải tham chiến trước tiên. Trong thời gian rất ngắn, các môn phái có được thiên vận kỳ. Chiến Vô Phi nhìn Vân Dương, nói từng chữ, cực phẩm linh ngọc này, trước giờ đều là kỳ bảo phụ trợ tu hành, chỉ Thánh Tâm Điện chúng ta mới có, ngươi. Nhất định phải lợi dụng thật tốt, từng khối đều phải lợi dụng thật tốt, tranh thủ tu vi tiến thêm một bước. Hắn đột nhiên thay đổi khẩu khí cũng cải biến chủ đề, hơn nữa có mấy câu, rõ ràng cũng chỉ nói phân nửa. Tựa hồ có thâm ý khác, Vân Dương cao mày trầm tư, nói, điện chủ đại nhân, nếu Kim Điêu Vương vi phạm lần này, liệu sẽ có tình huống tương tự? Trong ánh mắt Chiến Vô Phi có ý thưởng thức, đột kích như Kim Điêu Vương vi phạm lần này, những năm gần đây sớm đã có nhiều lần phát sinh. Hơn nữa cơ bản đều là sau khi thiên vận kỳ thi đấu của chúng ta. Lúc ban đầu nhất phải cách mấy trăm năm tuế nguyệt mới có một lần. Nhưng mấy trăm năm gần nhất đã là bộc phát nhiều lần, tầng tầng lớp lớp. Những lần yêu vương vi phạm trước đó, đa số chủ yếu là nhằm vào thượng phẩm tông môn. Hoặc là trực tiếp xâm nhập Thánh Tâm Điện, nhưng mấy lần gần nhất lại là nhằm vào trung phẩm thiên vận kỳ và hạ phẩm thiên vận kỳ, đại khái là bọn hắn cải biến sách lược, ý đồ rút củi dưới đáy nồi, không thể không nói, sách lược này rất đúng đắn, tổn thương đối với bên chúng ta tổn thất nặng nề vượt qua bất luận một lần nào trước đây. Chẳng qua cũng không có gì to tát, không trải qua mưa gió, ở đâu ra cầu vồng, khôn sống mống chết càng là chí lý tuyên cổ bất biến. Chiến Vô Phi cười ha ha một tiếng. những năm vừa qua Thánh Tâm Điện cũng đã hưởng thụ quá lâu. Hắn đứng lên, nói, Vân trưởng môn, tin tưởng về sau chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tiếng nói vừa dứt, Chiến Vô Phi gật gật đầu, ha ha ha cười to, cứ như vậy quay người mà đi. Đại trưởng lão một mực không mở miệng nói gì, cũng chỉ khẽ cười một tiếng, đùng đưa đứng lên, thuận tiện mà đi, chỉ để lại Phó Điện Chủ Xuân Nhược Thủy. Phó Điện Chủ Xuân Nhược Thủy đưa mắt nhìn khắp người Vân Dương, nhìn hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, nói. Điện Chủ Đại Nhân đã nói, Vân Môn Chủ phải nhớ kỹ a. Mặc dù Vân Dương trí tuệ hơn người, đối với đủ chuyện trước mắt vẫn phải bối rối, theo bản năng bật thốt lên hỏi. Cái gì, hắn đang ngẫm lại một lần mỗi chữ mỗi câu Chiến Vô Phi đã nói, vẫn như cũ không phát hiện có điểm gì đáng giá khắc ghi, Xuân Nhược Thủy nói như vậy chẳng phải là bắn tên không đích, làm sao không cảm thấy mông lung. Chẳng lẽ gần đây trí óc của ta thụt lùi, ngay cả thâm ý trong lời nói đều không lĩnh ngộ được, thế nhưng là... Câu kia có thâm ý khác à? Xuân Nhược Thủy cũng không giải thích, cười ha ha một tiếng, cũng là quay người mà đi. Cách chương.